Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Làm Nghề Tiểu Tam của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, Thành Vũ cảm thấy thật kỳ diệu. Anh được làm ba rồi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Anh sao vậy? Hả? À không sao, chỉ là thế nào? Anh thật sự được làm ba rồi sao? Không có đâu, nó là con của mình em thôi. Em đang cười nhạo anh đúng không? Làm gì có. Cô nhản miệng cười, đưa tay giành lấy tờ giấy siêu âm từ trên tay anh. Đây là con của cô, của một mình cô mà thôi. Bởi lẽ anh không sớm thì muộn cũng sẽ vì cô ấy mà ly hôn với cô. Chồng à, mình ra biển Vũng Tàu chơi đi. Sao tự nhiên lại muốn ra biển? Không biết nữa, dù sao thì anh cũng rảnh mà. Nha, đi mà. Ừ. Cô thích biển, thích cả cái dư vị mặn của biển vương vấn đâu đó trong hơi thở của gió. Cô thích đi trên bãi cát vàng, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài biển xa. Biển cả bao la rộng lớn, dường như xa đến tận cuối chân trời. Biển xô vào từng lớp sóng, sóng đi rồi thì những dấu chân cô để lại cũng sẽ bị xóa sạch đi. Ngước mắt nhìn lên, gương mặt xinh đẹp lại nở ra một nụ cười. Theo tầm mắt của cô, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang giao bán những món quà lưu niệm. Ngọc Vy đi về hướng đó, Thành Vũ cũng nhanh chân đi theo phía sau cô. Đẹp quá! Ngọc Vy thích thú nhìn quả cầu thủy tinh trên tay mình. Bên trong đó là một đôi thiên nga đang nép đầu vào nhau, được người ta cẩn thận và tỉ mỉ khắc thành. Đây là... À, đó là đôi uyên ương. Cái này bán như thế nào ạ? 500 ngàn. Đắt vậy? Đây là quả cuối cùng rồi. Cô gái... Nếu cô thật lòng muốn mua, tôi sẽ bán rẻ cho cô một chút. Câu nói của người phụ nữ khiến cô gần như bất động. Cô nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh, cổ họng nghẹn đắng, dường như đến cả trái tim cô đang run rẩy không thôi. Nếu thật lòng muốn mua, thì sẽ bán rẻ một chút. Thật lòng, thì sẽ rẻ một chút. À, thì ra là vậy. Thật lòng thì sẽ rẻ. Hiểu rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu được rồi, vì cô thật lòng nên mới không được trân trọng. À, thì ra lại đau lòng đến vậy. Vi, em sao vậy? Hả? Em ổn chứ? Em không sao. Cô đưa lại quả cầu cho người phụ nữ đứng tuổi trước mặt. Cô gói lại cho con vẫn sẽ trả đúng với giá ban đầu. Ồ, cô thật tốt, cảm ơn cô. Dạ vâng, là con nên cảm ơn cô mới đúng. Tạm biệt cô bán hàng xong, Ngọc Vy ôm chiếc hộp đựng quả cầu trong tay, rồi chậm chậm bước đôi chân trần đi trên bãi cát. Dấu chân cô in một đường dài, cô cúi đầu nhìn lại dấu chân mà mình để lại trên cát, đôi mắt rơi vào suy tư. Một con sóng xô vào bờ, phủ lên cả những dấu chân kia. Chỉ trong chốc lát, khi sóng rời đi, những dấu chân của cô cũng không còn nữa. Sóng biển đã xóa đi mất rồi. Đang nghĩ gì vậy? Thấy cô trầm ngâm không nói, anh liền lên tiếng hỏi cô. Ngọc Vy hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hiện lên ý cười. Em mới ngộ ra được một chuyện. Chuyện gì vậy? Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả, kể cả tình yêu cũng vậy, có đúng không? Ngọc Vy, anh xem, những dấu chân trên cát ban nãy, chỉ cần một lớp sóng xô tới, tất cả liền bị xóa mất rồi. Tình yêu cũng như vậy, không cần biết bạn yêu người kia như thế nào, không cần biết sâu đậm ra sao, chỉ cần tổn thương đủ lớn, thất vọng đủ nhiều, thì tình cảm đó sẽ tự khắc chấm dứt. Cũng như cô vậy, sau mọi chuyện xảy ra, có lẽ cô đã không còn cần anh nữa rồi. Chồng à, nếu không có bé con, thì chúng ta sẽ ly hôn đúng không? Em lại suy nghĩ linh tinh rồi. trốn tránh, đó là cách người ta không cần phải trả lời, cũng là cách âm thầm xác nhận. Cô cũng đâu phải là đứa trẻ, sao có thể không hiểu được chứ? Anh ở lại bên cô không phải vì yêu, mà là vì trách nhiệm của một người cha đối với đứa con mà mình đã tạo ra. Chẳng thà không biết không hiểu, chứ khi biết được và hiểu ra rồi, thì lại càng thêm đau lòng. Ở bên một người không yêu mình, trên đời liệu có mấy ai được hạnh phúc? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chúng ta về thôi. Ừ. Hai người lên xe rời đi, bỏ lại sau lưng là một vùng biển trời bao la rộng lớn. Lời nói của cô bán hàng xong ấy vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Thật lòng thì sẽ rẻ hơn một chút. Trở về nhà khi bầu trời đã nhá nhem tối, Thành Vũ bảo cô lên phòng nghỉ ngơi một chút, còn anh thì sẽ nấu bữa tối. Ngọc Vi mệt mỏi lê cái thân tàn đi lên tầng, rồi vào phòng mở nước tắm. Dòng nước ấm nóng chảy trên làn da mịn màng của cô khiến cô cảm thấy có chút dễ chịu. Nhắm mắt lại suy nghĩ, cô tự hỏi lần bắt đầu này là đúng hay sai. Thành Vũ đang nấu ăn thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Dừng lại một chút, anh tắt bếp rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Khi anh còn chưa kịp nói câu nào thì hai cánh tay mềm mại đã vòng qua cổ kéo anh cúi xuống, đôi môi đỏ mọng vội vã hôn lên môi anh. Hơi rượu nồng nặc tỏa ra khiến anh nhíu mày khó chịu, bắt lấy hai cánh tay đang ôm cổ anh kéo xuống. Anh đẩy nhẹ người phụ nữ trước mặt ra. Tú anh có chút choáng váng, cơ thể loạng choạng chạm vào vách tường. Em làm cái trò gì vậy? Em cũng muốn hỏi anh làm cái trò gì vậy? Em sai rồi, anh gọi xe đưa em về. Em không sai, hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Em lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Tú anh, em tỉnh táo lại một chút đi được không? Anh lớn tiếng với em. Từ trước đến nay anh chưa từng lớn tiếng với em. Em về đi, khi nào tỉnh táo lại thì muốn nói gì cũng được. Thành Vũ, anh thay đổi rồi. Anh của trước kia chưa từng lớn tiếng với cô, dù chỉ là nửa lời. Anh của trước kia dù làm cô khóc thì cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô. Anh của trước kia, dù người sai là cô thì người xin lỗi vẫn là anh. Còn anh của bây giờ sao lại xa lạ quá. Anh hết yêu em rồi đúng không? Ngọc Vi vừa từ trên tầng bước xuống lại vừa vặn bắt gặp cảnh tượng kia. Tú anh một thân say khướt, nước mắt đầm đìa đứng đó nhìn anh. Cô ấy hỏi anh hết yêu cô ấy rồi đúng không? Cô cũng muốn biết anh có còn yêu cô gái đó hay không? Chồng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Thành Vũ quay lại, nhìn thấy cô đứng đó thì trong lòng lại có chút chột dạ. Liệu cảnh tượng lúc nãy có bị cô nhìn thấy hay không? Sao lại không lau tóc, để ướt như vậy sẽ cảm lạnh. Dáng người cao lớn đi về phía cô, anh cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc. Ngọc Vi bị hành động này của anh làm cho giật mình. Từ trước đến nay, đã bao giờ anh làm cho cô những việc nhỏ nhặt thế này đâu. Tú anh đứng đó, sững sờ nhìn Thành Vũ đang lau tóc cho Ngọc Vi. Lúc trước, anh cũng từng lau tóc cho cô. Anh nói anh sẽ chỉ làm việc này cho người anh yêu mà thôi. Bản thân Thành Vũ cũng không hiểu được bản thân mình đang làm gì. Chỉ là từ trong lòng anh đột ngột lại sợ cô ấy xảy ra chuyện. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất, anh cũng không muốn nhìn thấy. Có lẽ là anh đã mang cô ấy đặt vào vị trí quan trọng trong lòng mình rồi hay chăng? Bước chân loạng choạng đi về phía trước, Tú Anh cảm thấy trái tim mình hình như có vật gì đó đâm vào rất đau. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ, cô chẳng còn thấy được gương mặt quen thuộc của anh nữa rồi. Coi chừng. Thấy Tú Anh sắp ngã, Ngọc Vi đưa tay đỡ lấy cô ấy, chỉ là không ngờ Tú Anh lại không khống chế được cảm xúc của mình. Cô ấy dùng sức đẩy Ngọc Vi ra. Thành Vũ đứng phía sau lưng, nhanh tay đỡ cô. Nếu không thì e là lại xảy ra chuyện chẳng lành rồi. Tú Anh, em đừng có quá đáng. Quá đáng? Em quá đáng chỗ nào chứ? Em biết cô ấy đang có thai, lỡ như cô ấy ngã thì hậu quả như thế nào em biết không? Anh vì cô ấy mà mắng em. Em đừng cố chấp nữa. Duyên phận của anh và em có lẽ chỉ đến đây thôi. Em về đi, sau này đừng tìm anh nữa. Bảo anh đi là thật, làm anh đau lòng cũng là thật. Giờ cô quay trở về chỉ với lý do đi trị liệu bệnh, thì liền muốn anh từ bỏ tất cả để quay lại với cô. Như vậy thì tình yêu của anh quá rẻ mạt rồi. Hơn nữa anh cũng không biết liệu cái kết quả bệnh tình đó có thật là của cô ấy hay không. Năm năm tháng tháng, người ở bên cạnh anh là Ngọc Vi, người lo lắng cho anh cũng là Ngọc Vi, người vì anh chịu đựng tất cả mà vẫn không một lời oán trách cũng là Ngọc Vi. Nước chảy lâu thì đá cũng sẽ mòn. Trước sự dịu dàng của cô, anh cũng có một chút gì đó động lòng rồi. Chỉ là anh chưa chắc chắn, còn bây giờ thì anh đã biết mình nên làm gì. Tú Anh là những điên cuồng da diết của tuổi trẻ, là những chân thành chẳng toan tính điều gì. Còn Ngọc Vi mới là bến đỗ, mới là nơi cho anh có được cảm giác của gia đình. Anh để cô ấy đi như vậy sao? Như vậy sẽ tốt cho tất cả. Anh không sợ cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Nếu có thì anh cũng không thể làm gì được. Bây giờ anh mà đuổi theo cô ấy thì chẳng khác nào lại càng làm cho sự cố chấp của cô ấy càng sâu hơn. Anh không sao chứ? Sau này cô ấy là cô ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không còn liên quan đến anh. Điều duy nhất anh phải làm là chăm sóc cho mẹ con em thật tốt, cùng em xây dựng một gia đình trọn vẹn. Ngọc Vi nghi ngờ nhìn người trước mắt, cô thật sự không dám tin đây là Lê Thành Vũ, hay Thành Vũ và Thành Phong đã hoán đổi vị trí cho nhau. Mà cũng không đúng, nếu là Thành Phong thì cô chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy thì cuối cùng là như thế nào đây? Thành Vũ nhíu mày cốc nhẹ lên trán cô. Anh nhìn cô trong cái biểu cảm đó lại thấy rất buồn cười. Anh biết em đang nghĩ gì đó nha. Hả? Em đang nghĩ anh và anh ấy đã đổi chỗ cho nhau đúng không? Sao anh biết? Vợ ơi là vợ, tới chồng mình mà cũng không phân biệt được sao? Tại anh hôm nay lạ quá. Chẳng trách cô lại không dám tin. Anh kéo cô ôm vào lòng mình, giọng nói trầm thấp dịu dàng và ôn nhu đến lạ. Cô ấy là sóng gió của tuổi trẻ, còn em mới là bình yên của hiện tại. Chẳng ai lại muốn đi vào sóng gió cả, anh cũng không ngoại lệ. Giữa những bộn bề ngoài kia, anh chỉ cần một khoảng trời nhỏ bình yên để trở về mà thôi. Em mới là bình yên của anh. Có lẽ anh nhận ra quá muộn màng, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ còn kịp lúc. Em mới là bình yên của anh. Câu nói quá đỗi dịu dàng nhưng lại khiến người ta phải bật khóc. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Hay là cô đang mơ? Bữa cơm tối trôi qua một cách bình lặng. Lần đầu tiên suốt hơn 3 năm qua, cả Thành Vũ và Ngọc Vi mới cảm nhận được không khí của một gia đình. Bình yên và ngọt ngào đến lạ. Cả hai cùng ăn bữa cơm bình dị. Anh giúp cô thu dọn bát đĩa. Trong sân nhà có một góc vườn nhỏ, ở đó Ngọc Vi đã trồng một vài loài hoa không gây dị ứng mà cô thích. Mấy ngày trước, Thành Vũ đã mua về cho cô một chiếc xích đu. Anh nói, rảnh rỗi thì có thể ra đây ngồi ngắm hoa nghe nhạc cũng rất tuyệt. Lúc đó cô vui như Tết, lần đầu tiên anh để ý đến cảm giác của cô. Cô thích cái cảm giác ngồi đu đưa trên xích đu, trước mặt là hoa, là mây, là bầu trời. Bên cạnh có gió, có tiếng chim truyền cành, nghe sao mà bình yên quá. Sài Gòn náo nhiệt đông đúc đến buồn chán, cô chỉ muốn có một góc nhỏ để mình có thể tìm chút bình yên. Ngồi trên chiếc xích đu, hai chân không chạm đất, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn những bông hoa đang e thẹn khép cánh. Bầu trời đêm bao la rộng lớn, vài ánh sao mới lấp ló trên bầu trời. Cô ngồi đó, ánh mắt hiện lên ý cười. Bầu trời đêm nay thật bình yên. Đang nghĩ gì mà vui vậy? Không có gì, chỉ nghĩ đến vài chuyện thôi. Sau này ra ngoài nhớ mặc thêm áo, trời đêm sẽ rất dễ cảm lạnh. Lấy chiếc áo khoác lên vai cô, Thành Vũ bước qua ngồi xuống bên cạnh cô. Ngọc Vi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Trong vô thức, cô lại muốn chạm vào gương mặt ấy để xem thử mình đang tỉnh hay mơ. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ mình vừa chạm vào thì anh sẽ giống như ảo ảnh mà biến mất trước mặt cô. Anh Vũ, sao vậy em? Mấy lời anh nói khi nãy là thật hay là muốn để em yên lòng? Anh im lặng không nói, đôi mắt trầm ngâm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Có phải cô vẫn còn giận anh nên mới không tin anh? Hay là nên nói anh đã làm tổn thương cô quá nhiều nên cô mới không dám tin anh nữa? Đưa tay nắm lấy tay cô, anh dịu dàng nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ kéo ra một nụ cười. Xin lỗi, anh biết em không tin anh, nhưng tất cả những gì mà anh nói đều là sự thật. Anh thật sự không quan tâm đến Tú Anh nữa sao? Anh cũng là con người, dĩ nhiên cũng sẽ có lòng tham. Lúc trước là anh cố chấp, giờ thì đã nghĩ thông rồi. Nghĩ thông chuyện gì? Cô ấy là quá khứ, em mới là hiện tại và tương lai. Từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau xây tổ ấm của mình, được không? Ngọc Vi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Có lẽ người ta nói đúng, đi qua sông bão thì chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh cầu vồng. Chênh choáng men say, Tú Anh rời khỏi nhà Thành Vũ, đôi chân lảo đảo đi những bước ngả nghiêng trên đoạn đường vắng vẻ. Mí mắt ngập nước, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi, cảnh vật xung quanh lại chẳng còn hiện rõ trong tầm mắt của cô nữa. Người đẹp, đi đâu một mình thế này? Anh là ai? Anh là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đều cô đơn, vậy nên chúng ta vui vẻ một chút đi. Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt nhẹ lên cánh tay mảnh mai của cô. Tú Anh nhíu mày, cô hất bàn tay kia ra, vẻ mặt tức giận. Cút ra. Ngoan, chúng ta vui vẻ một chút thôi. Thả tôi ra. Cô đưa tay tát vào mặt tên kia một cái thật mạnh. Hắn nổi giận đùng đùng, đưa tay lên, trả cho cô một cái tát như trời giáng. Còn điếm, mày dám đánh ông sao? Để tao cho mày biết lễ độ là cái gì. Hắn lôi Tú Anh vào một con hẻm tối. Quật cô ngã xuống, hắn ngồi đè lên người cô. Bàn tay thô bạo xé rách chiếc áo khoác bên ngoài. Tú Anh hoảng loạn hét lên. Hai bàn tay giãy giụa trong không trung đen kịt. Lại một cái tát giáng xuống. Hắn đánh rất mạnh, khiến máu từ khóe môi chảy ra. Buông ra, có ai không cứu tôi với? La đi, mày có la đến khan tiếng thì cũng không ai nghe thấy đâu. Thả ra, á. Một cú đấm từ đâu xuất hiện đánh hắn ngã xuống. Tú Anh vội kéo chiếc áo rách che chắn lại vùng ngực nhạy cảm của mình. Hắn bị đánh, lồm cồm bò dậy, đưa tay chạm vào bên mặt vừa bị đánh. Mẹ nó, là thằng chó nào? Chắc là tao đánh chưa đủ mạnh hả? Nhóc con, tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, nếu không thì đừng trách tao. Ồ, vậy thì mày định làm gì tao? Mẹ mày. Hắn nhào tới, giương cú đấm về phía người kia. Chỉ là trong cái tích tắc, hắn đã bị người kia vật xuống. Đại ca, tha cho tôi. Lúc nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao? Tôi biết sai rồi. Xin tha mạng. Cút, sau này đừng để tao gặp lại mày. Hắn vội vàng bỏ chạy. Người kia bật cười giễu cợt, sực nhớ là trong góc tối vẫn còn một cô gái nhỏ đang ngồi co ro ở đó. Quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh ta cởi áo khoác ra đưa cho Tú Anh. Không sao chứ? Không sao, cảm ơn anh. Sau này đừng đi một mình ở nơi vắng vẻ như vậy. Tôi biết rồi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về. Không cần đâu, phiền anh lắm. Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu xuống, Tú Anh nhìn thấy gương mặt của người kia. Gương mặt anh tuấn, ngũ quan hài hòa, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cô. Hình như hắn có đánh cô, chỉ là vết thương ngoài da sẽ không sao. Giúp người thì giúp cho chót, tôi đưa cô đi bệnh viện. Nhưng mà, đi thôi. Ánh trăng trên cao chiếu rọi bóng hai người in dài trên đường. Tú Anh im lặng, cúi đầu đi theo phía sau người kia. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt ai đó khẽ nheo lại khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt say say của cô. Thành Vũ đang cùng Ngọc Vi ngắm trăng thì điện thoại reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Ngọc Vi thở dài, giấu nhẹm đi ánh mắt thất vọng. Rồi anh ấy cũng sẽ bỏ cô ở nhà một mình cho mà xem. Thành Vũ nhìn màn hình, lại nhìn về phía cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng lần này anh chắc chắn sẽ không để cô thất vọng nữa. Nhấn nút nhận cuộc gọi, Thành Vũ bật loa ngoài để Ngọc Vi cùng nghe. Alo, anh Vũ, em đang ở bệnh viện, anh tới với em được không? Tú Anh, xin lỗi. Anh không thể để vợ mình ở nhà để đi với một người phụ nữ khác. À, em hiểu rồi. Xin lỗi, đã làm phiền. Người bên kia tắt điện thoại. Thành Vũ nhìn Ngọc Vi mỉm cười. Anh đưa tay vén lại vài sợi tóc rối trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nhìn anh, ánh mắt vừa vui vẻ lại vừa nghi ngờ. Anh thật sự không tới chỗ cô ấy sao? Ừ, hay anh cứ đi đi, dù sao cô ấy... Dù cô ấy có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh nữa. Anh biết là em không tin anh, nhưng lần này anh nhất định sẽ không làm em thất vọng. Lòng tin chính là thứ đắt giá, vì nếu mất đi rồi sẽ rất khó để tìm lại được. Nói cho cùng, khi thông suốt mọi chuyện thì cách nhìn nhận sự việc cũng khác. Ngày trước là anh mù quáng, cứ chạy theo thứ gọi là tình yêu. Tình yêu của anh dành cho cô ấy. Suy cho cùng cũng chỉ là những ngày giông bão đầy trời. Cứ mãi chạy theo những thứ xa vời, lại quên mất bình yên chính là cô. Để rồi khi hứng chịu những cơn mưa lạnh buốt, anh mới nhận ra ngày bình yên nắng đẹp thật quý giá. Nhận ra rồi thì lại càng cảm thấy mình có lỗi. Hiểu được rồi thì lại càng thêm quý trọng hai chữ phù thề. Giống như anh đã từng nói, Tú Anh là sai lầm của tuổi trẻ, là bồng bột của một thời ngu dại. Còn Ngọc Vi mới là bình yên của hiện tại, mới là ánh ban mai cho những ngày tháng yên bình về sau. Suýt chút nữa là đã mất đi, vậy nên khi giữ được, anh lại càng trân trọng cô hơn. Hay là anh vẫn nên đi đi, lỡ như cô ấy, em không ghen sao? Em không sợ sao? Ghen sao? Có chứ. Sợ sao? Sợ chứ. Nhưng mà cô vẫn không yên tâm để cô ấy một mình. Thành Vũ thở dài, đưa tay véo mũi cô một cái. Cô gái này luôn tốt bụng như vậy, biết là người ta đã từng làm tổn thương mình, vậy mà vẫn không nỡ nhìn người ta gặp chuyện. Được rồi, anh sẽ đi, nhưng mà em đi với anh. Lát nữa trở về, cũng có thể đưa em đi dạo một vòng. Vâng, đi, vào trong mặc thêm áo ấm, đừng để bị cảm lạnh. Biết rồi mà, anh cứ cằn nhằn như ông cụ non ấy. Còn không phải là vì lo cho em sao? Biết rồi mà, nói mãi. Căn nhà nhỏ giờ trở nên ấm cúng, đóa hoa hồng xanh cô trồng bên cạnh cửa sổ, cuối cùng cũng nở rồi. Tú Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận. Cô thở dài, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Trong lúc yếu lòng nhất, lại chẳng có lấy một người ở bên cạnh. Buồn cười thật. Cô uống sữa đi. Cảm ơn. Nhận lấy ly sữa từ trên tay người đối diện, Tú Anh gật đầu cảm ơn anh. Lúc này cô mới được chiêm ngưỡng cái gương mặt kia. Người đối diện với cô, gương mặt vẫn hiện lên chút gì đó non nớt. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại không giấu được sự dễ gần bên trong. Hình như người này nhỏ tuổi hơn cô thì phải. Ngại quá, làm phiền rồi. Không có gì. Tôi có thể biết tên anh không? Nguyễn Duy Thái, 21 tuổi. Quả nhiên nhỏ hơn cô tận 6 tuổi. Tú Anh mỉm cười, hớp một ngụm sữa rồi nhìn cậu nhóc trước mặt. Chào em, chị tên Trần Tú Anh, 27 tuổi. Tôi biết. Dĩ nhiên là cậu phải biết rồi. Lúc nãy cậu lấy giấy tờ của cô để đưa cho bác sĩ kia mà. Lý nào lại không biết cơ chứ? Ừ, dù sao thì cũng cảm ơn em. Em, tôi vẫn thích chị gọi tôi bằng anh hơn. Tú Anh sững người, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Cái giọng điệu này thật là không dễ thương chút nào. Nhìn được suy nghĩ bên trong ánh mắt đó, Duy Thái bật cười, lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá. Cậu lấy ra một điếu rồi châm lửa. Tú Anh ngửi được mùi thuốc thì liền nhíu mày khó chịu. Cậu nhìn thấy biểu cảm đó, đắn đo một chút rồi liền dụi tắt điếu thuốc trên tay. Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về. Cũng trễ lắm rồi, em không cần về nhà sao? Cái nhà đó, bỏ đi. Đêm khuya ra đường nguy hiểm lắm, em về nhà đi, chị đón xe về được. Chị không sợ lại gặp phải chuyện như lúc nãy sao? Nhắc đến chuyện lúc nãy, quả thật cô có chút ái ngại, nhưng nếu để cậu đưa về, đêm hôm khuya khoát lại sợ cậu xảy ra chuyện. Đừng có nghĩ nữa, tôi đưa chị về. Nhưng yên tâm đi, cả cái Sài Gòn này chẳng có thằng nào dám động đến tôi đâu. Nghe khẩu khí của cậu nhóc trước mặt, Tú Anh có chút tò mò. Thật ra thì cậu có lai lịch thế nào? Tại sao lại dám nói năng hùng hổ như vậy? Đi thôi. Gác lại những suy nghĩ, Tú Anh im lặng đứng lên. Dù sao thì cậu nhóc này cũng không có ý định xấu với cô, vậy thì cô cũng không cần đề phòng làm gì. Chỉ là khi đứng dậy, cô lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, có lẽ là do hơi men vẫn còn. Không sao chứ, chỉ hơi choáng chút thôi. Duy Thái đưa tay đỡ lấy cô. Cô lắc đầu xua đi cái cảm giác choáng váng ấy. Khi hai người đi ra đến cổng thì lại vừa vặn gặp được Thành Vũ và Ngọc Vi. Tú Anh, em sao vậy? Người quen của chị hả? Không, chúng tôi không quen, đi thôi. Cô lướt qua anh, không hề ngoái đầu nhìn lại. Đi qua anh, đi qua những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Lướt qua anh, lướt qua những quá khứ ngọt ngào của hai người. Cô và anh, đời này kiếp này, chắc có lẽ đến cả bạn bè cũng không thể làm được. Bởi lẽ chẳng ai có đủ bao dung để làm bạn với người mà mình đã từng yêu đến điên dại cả. Cô cũng không ngoại lệ. Anh, cô ấy không sao đâu. Nhìn cô ấy tin tưởng người đó như vậy, chắc là sẽ ổn thôi. Nhưng cô ấy đã muốn phủi sạch tất cả rồi. Chúng ta cũng đừng nên làm phiền cô ấy nữa. Từ nay về sau, chúng ta không quen. Chiếc mô tô bắt đầu lăn bánh. Ngọc Vi ngồi phía sau lưng anh. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể anh, dựa đầu vào tấm lưng rộng ấy. Không biết đã bao nhiêu lần cô ước được ngồi phía sau xe anh, cùng anh dạo một vòng Sài Gòn, ngắm nhìn những con đường hoa lệ. Cứ tưởng sẽ mãi mãi chỉ có thể ước, vậy mà bây giờ nó lại cứ thế mà xảy ra, thật khiến người ta có chút không tin được. Những ngày trước, mỗi khi cô buồn đều là Thành Phong chở cô đi dạo. Giờ nhớ lại, cô cảm thấy mình nợ anh quá nhiều. Cậu anh sao về đêm lúc nào cũng đẹp. Thành Vũ dừng xe tấp vào lề đường. Anh cùng cô đứng đó, nhìn ngắm dòng sông lượn lờ những ánh sáng lung linh. Bất giác cô lại nhớ đến những chuyện ngày xưa. Ngày đó cũng có người đưa cô đến đây, rồi cứ lặng lẽ đứng bên cạnh cô như thế. Ngày đó từng có một người bật khóc vì đau lòng cho cô. Ngày đó từng có người nói với cô rằng: em không cần lo, khi nào em hạnh phúc thì lúc đó anh sẽ rời đi. Giờ thì anh đã đi thật rồi. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ là vài chuyện trong quá khứ. Đang nghĩ tới anh Phong sao? Vâng, em nợ anh ấy rất nhiều. Phải, cô nợ anh rất nhiều. Nợ một lời cảm ơn, bởi anh luôn âm thầm lo lắng cho cô. Nợ một lời xin lỗi vì đã làm anh đau lòng. Nợ một tấm chân tình mà suốt đời này cô cũng không thể nào trả được. Cô nợ anh. Em có từng suy nghĩ sẽ rời bỏ anh để đi cùng anh ấy chưa? Có chứ. Đã có nhiều lúc em thật sự muốn buông bỏ tất cả để cùng anh ấy đi một nơi thật xa. Vậy tại sao lại không đi? Vì em cảm thấy mình không xứng. Anh ấy thật sự rất yêu em. Em biết. Vậy thì tại sao em lại không chọn anh ấy? Vì anh ấy không phải là anh. Dù cho Thành Phong có tốt với cô thế nào, có yêu cô nhiều đến mấy, thì cô cũng không thể nào mở lòng mà đón nhận anh. Bởi lẽ trong tim cô, Thành Vũ vẫn còn chiếm trọn trong đó. Một người chưa bước ra thì người kia làm sao có thể bước vào được. Đơn giản là vì cô yêu Thành Vũ, nên dù Thành Phong có tốt đến mấy thì cũng không thể làm cho cô yêu anh, vì anh không phải là Thành Vũ. Xin lỗi, anh đã làm em đau lòng lắm đúng không? Tất nhiên, anh tệ thật. Anh có biết vì sao em lại không chịu mở lòng không? Anh không biết. Vì ngày hôm đó đứng trước Chúa Trời, em đã thể nguyện rằng đời này kiếp này em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Em sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp. Những lời nói đó cô chưa từng nói với anh, vì lúc đó cô biết nếu cô nói ra thì chỉ làm cho anh thêm nặng lòng hơn mà thôi. Lời hứa đó chỉ mình cô biết, chỉ mình cô âm thầm thực hiện. Ngày Tú Anh trở về, cô đã từng nghĩ hay là mình buông bỏ mọi thứ, đi cùng với Thành Phong đến nơi nào đó thật xa, có thể bình bình an an, vui vẻ mà sống đến hết những ngày còn lại. Buông bỏ chấp niệm với Thành Vũ, bỏ luôn cả cái lời nguyện ước năm xưa. Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm được. Trên đời này anh là duy nhất, người khác dù có tốt thì cũng không phải là anh. Cảm ơn em. Vì chuyện gì? Vì tất cả. Vì dù anh có lạnh nhạt, cô vẫn ở đó chờ anh. Vì dù anh làm cô tổn thương, nhưng cô vẫn chọn cách dịu dàng nhất mà đối đãi với anh. Vì lúc có người yêu cô hơn anh, cô vẫn một mực giữ anh trong lòng. Vì cô đã cho anh một mái ấm, cho anh biết thế nào là bình yên. Và cảm ơn, vì dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, cô vẫn đứng đó, vẫn không bỏ anh đi. Đi qua những sóng gió muộn phiền, trải qua những cám dỗ của đời người, thật may mắn họ vẫn còn ở bên nhau. Người ta nói đúng, sau những ngày giông bão u ám, thì ánh bình minh sẽ chiếu rọi xuống nhân gian. Đi qua những thử thách đó, anh và cô lại ngộ ra được nhiều điều hơn. Ngộ ra được một chút, lại càng thêm trân trọng đối phương hơn. Sống chậm lại một chút, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, họ lại thấy yêu đối phương nhiều hơn. Suy cho cùng, hai chữ phu thê thật khiến người ta cảm động. Nghĩa phu thê đầu bạc răng long, đứng trước bao nhiêu cám dỗ của cuộc đời, hai người vẫn có thể tìm về với nhau, một đời, một kiếp, sống cùng nhau cho tròn vẹn hai tiếng phu thê. Nhưng Ngọc Vi, có lẽ cả đời này cô cũng không bao giờ biết được, ở một góc khuất, có chàng trai âm thầm lặng lẽ dõi theo cô. Thành Phong đứng đó, trên tay là chai rượu đã vơi đi một nửa. Người ta nói, uống rượu say, say rồi sẽ tỉnh, uống chén tơi tỉnh, ngỡ tỉnh lại vẫn say. Rõ ràng là anh đã nói, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh sẽ yên lòng mà rời đi. Nhưng tại sao anh vẫn không thể buông tay cô? Nhìn thấy cô hạnh phúc, tại sao trong lòng lại vẫn cứ âm ỉ đau? Ngọc Vi, em hạnh phúc là tốt rồi. Anh chúc em trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Nốc một ngụm rượu, Thành Phong mỉm cười, mà hai hàng lệ lại lặng lẽ rơi, ngắm cô một lần sau cuối. Đoạn đường sắp tới anh chẳng thể bước cùng cô nữa rồi. Sau này gặp lại, cô sẽ gọi anh là anh hai, anh gọi cô bằng hai từ gượng gạo, thím ba. Nghĩ đến thôi đã đau lòng muốn chết rồi. Gì mà, chỉ cần em vui anh sẽ hạnh phúc, tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Làm gì có ai đủ rộng lượng để nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác kia chứ. Vì à, kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Nếu có kiếp sau em đợi anh, đợi anh tới đón em được không? Vì em nhất định phải hạnh phúc. Chúng ta không hẹn tương phùng. Bóng người cao lớn trượt dài theo bức tường cứng. Giây phút này đây chỉ có anh mới biết bản thân mình đau lòng như thế nào. Buông tay cô ra, anh cũng không còn tìm được lý do gì để mình tồn tại nữa rồi. Đi qua những sóng gió, cuối cùng rồi cũng tìm thấy được bình yên. Đã từng để lạc mất nhau, đến cuối cùng thì người ta mới học được cách trân trọng. Trái tim lạc bước, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận xem thử liệu ai mới là người khiến ta thấy được bình yên. Ngày ngày tháng tháng đi qua những đổ vỡ, thứ mà Ngọc Vi nhận được chính là những ngày nắng bình yên. Bình yên là gì nhỉ? Là mỗi buổi sớm mai khi tỉnh giấc, cô nhìn thấy gương mặt của người mình yêu thương. Là những buổi chiều muộn, anh và cô tay trong tay cùng nhau dạo phố. Là khi đêm xuống, cô gối đầu lên tay anh ngủ an yên. Ngày tháng trôi qua, bé con trong bụng cũng đã dần lớn lên. Đó là một cu cậu khóng khỉnh. Bé con rất ngoan, không làm cô cảm thấy mệt mỏi chút nào. Với tay lấy chiếc cốc trên cao, Thành Vũ từ bên ngoài bước vào, liền vội vã tiến về phía cô. Em lại không nghe lời anh. Em chỉ muốn nấu cho anh bữa cơm thôi mà. Không có lần sau nữa, lỡ như có chuyện gì thì sao? Em lại đang ở nhà một mình nữa. Ngọc Vy nhìn anh, bất giác lại bật cười. Từ lúc bụng bầu của cô nhô lên, anh liền bắt đầu cằn nhằn cô mãi không thôi. Quay qua quay lại, bé cưng trong bụng đã được hơn 8 tháng. Chẳng bao lâu nữa cô cậu có thể gặp cô rồi. Em cười cái gì? À không có gì. Chồng ơi, em đói rồi. Sắc mặt anh thay đổi một góc 360 độ nhìn cô. Nhìn cô phụng phịu trước mặt mình, anh không nhịn được lại véo mũi cô một cái. Ngọc Vy vừa khóc vừa cười khiến trong lòng anh bình yên đến lạ. Ra ngoài đi, anh nấu. Vâng, yêu chồng. Nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, cô hạnh phúc cười đến híp mắt. Cuộc sống bình dị mà cô luôn mong ước giờ đã thật sự trở thành hiện thực rồi. Một mái nhà nhỏ, có anh, có cô, có những thiên thần nhỏ của hai người. Sáng cùng ngắm bình minh, tối đến lại cùng ngắm trăng sáng, uống trà, ăn bánh, ngắm trăng thưởng hoa, còn bình yên nào hơn được thế nữa. Nhìn cô khó khăn đi ra ngoài phòng khách, Thành Vũ lại cảm thấy thương cô nhiều hơn. Cũng may là anh đã không để mất cô. Bữa cơm ấm cúng được bày ra trên bàn, Thành Vũ đi ra phòng khách tìm cô. Cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa thấy vui, lại vừa thấy buồn cười. Xen lẫn vào đó còn có cả một chút đau lòng. Ngọc Vy nằm nghiêng mình, đôi mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa nhỏ nhắn. Anh cũng không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể vô ưu vô tư mà ngủ say như thế. Đêm nào cũng vậy, cô cứ chằn chọc đến tận nửa đêm, lúc thì đau lưng, lúc thì khó chịu, chẳng đêm nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Giờ nhìn cô thế này, anh lại thấy thương cô nhiều hơn một chút. Bước thật chậm về phía cô, anh lấy chiếc áo len nhẹ nhàng đắp lên người cô, đưa tay lên chạm vào má, cẩn thận xoa xoa. Anh tự nhủ lòng phải yêu thương cô nhiều hơn thế nữa, bởi lẽ cô đã hy sinh cho anh rất nhiều rồi. Cảm giác nhột nhạt khiến Ngọc Vy khó chịu cau mày. Cô chậm rãi mở mắt ra, gương mặt anh hiện rõ trong đáy mắt. Làm em giật mình rồi. Anh dậy ăn cơm thôi. Vâng. Bữa cơm tối bình dị, hai người ngồi đối diện với nhau. Cô kể anh nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nào là cô đã nghĩ được phải đặt tên cho con là gì. Nào là sau này cô muốn con của cô phải theo học nghề nào. Nào là khi con lớn rồi cô muốn được cùng anh đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Thành Vũ mỉm cười cưng chiều gắp cho cô miếng thức ăn bỏ vào trong bát. Anh dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Được, đều nghe em hết. Sau này khi con lớn rồi, anh sẽ đưa em đi tới những nơi em muốn tới. Chúng ta nắm tay nhau đi khắp thế gian được không? Vâng, anh hứa rồi đó nha. Anh gật đầu, cô mỉm cười. Trên đời này có những loại tình yêu chẳng thể gọi thành tên, cũng chẳng cần phải dùng bất cứ một lời nào để diễn tả. Chỉ cần nhìn vào trong mắt đối phương, bao nhiêu cảm xúc đều được hiện lên. Ánh trăng vàng treo lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh lặng. Bên ô cửa sổ, Ngọc Vy dựa đầu vào vai anh. Cô trầm lặng ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm yên ả. Chồng à, anh sẽ yêu em trong bao lâu? Anh không biết, đời người vô thường quá, chẳng ai nhìn thấy trước được tương lai. Vậy nên anh sẽ yêu em hết những ngày anh còn sống. Một đời một kiếp là quá dài, vậy nên em cũng sẽ chỉ yêu anh đến hết những ngày em còn sống. Chỉ cần em còn thở, thì khoảnh khắc đó em vẫn sẽ yêu anh. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, bàn tay anh đan chặt vào tay cô. Kiếp người như một giấc mộng, chẳng ai nói trước được liệu bản thân có thể sống đến lúc nào. Nếu còn sống được một ngày, Hãy trân trọng và yêu thương người bên cạnh thêm một ngày, một giờ, một phút, một giây. Hãy luôn đối tốt với người mà chúng ta yêu thương nhất. Bởi lẽ chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao. Nếu như phải xa nhau, vậy thì cũng sẽ không cần phải hối tiếc. Vì những ngày tháng đó, chúng ta đã sống trọn vẹn với tiếng yêu thương. Nếu như có kiếp sau, đổi lại anh yêu em trước được không? Ngốc, chẳng phải bây giờ anh đã yêu em rồi sao? Bầu không khí ngọt ngào, lan tỏa khắp nơi. Cảm giác này thật khiến người ta phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Á, sao vậy? Bụng em đau quá. Có phải là sắp sinh rồi không? Em không biết. Em đợi một lát, anh đưa em đi bệnh viện. Ngọc Vy được đưa tới bệnh viện, bác sĩ lập tức đưa cô vào phòng kiểm tra. Thành Vũ đứng bên ngoài, mồ hôi vã ra như tắm. Anh phải làm gì đây? Người nhà chuẩn bị đồ đi, sản phụ sắp sinh rồi. Nữ hộ sinh vứt lại cho anh một câu rồi liền chạy đi. Thành Vũ ngớ người, lật đật chạy ra xe lấy hết đống đồ mà Ngọc Vy bảo anh mang theo. Có lẽ bao nhiêu đó là đủ rồi nhỉ. Khi anh trở lại, nữ hộ sinh đã chờ trước cửa. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Ừ, em bé hơi lớn, có thể sẽ phải mổ. Vậy anh đi theo tôi để làm giấy tờ nhập viện cho cô ấy. Được. Chạy tới chạy lui, mãi một lúc sau thì anh mới hoàn tất thủ tục và đóng tiền viện phí. Nữ hộ sinh ban nãy lại đến, dẫn đường đưa anh đi tới phòng sinh. Trước khi mổ, chúng tôi cần anh ký giấy đảm bảo. Cầm tờ giấy trên tay, Thành Vũ cứ chần chừ mãi. Người khác nhìn vào cũng thấy được anh đang căng thẳng như thế nào. Bác sĩ, lỡ như có chuyện gì, xin các vị hãy cứu vợ tôi. Đặt bút ký vào tờ cam kết, Thành Vũ nghẹn ngào nói với nữ hộ sinh. Anh có thể không có con, nhưng không thể không có cô ấy. Anh nợ cô ấy quá nhiều, chưa kịp bù đắp thì nhất định anh sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện gì bất chắc. Nữ hộ sinh nhíu mày nhìn anh, trên gương mặt nghiêm nghị ấy lại nở ra một nụ cười. Bao nhiêu năm làm hộ sinh, có lẽ người đàn ông này chính là người đầu tiên có thể suy nghĩ trước đến những chuyện đó. Hơn nữa không chút chần chừ mà yêu cầu cứu vợ mình, đủ thấy anh thương vợ như thế nào. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, vợ anh thật may mắn. Cô ấy rời đi, Thành Vũ ngồi xuống ghế, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Không phải cô ấy may mắn, là anh tu chín kiếp mới lấy được người như cô ấy. Nằm trong phòng sinh, Ngọc Vy đau đến bật khóc. Quả nhiên không có cơn đau nào hơn việc sinh nở. Cái cảm giác này cả đời cô cũng không thể nào quên. Bác sĩ, xét nghiệm cho thấy cơ thể cô ấy dị ứng thuốc tê. Cái gì? Cô ấy không thể sử dụng thuốc gây tê. Thuốc gây mê thì sao? Cũng không được, sức khỏe của cô ấy không đảm bảo. Chết tiệt. Bác sĩ đảm nhiệm phẫu thuật chính trong ca mổ ngay xong thì liền bất động. Dị ứng thuốc gây tê nghĩa là không thể gây tê, lại không thể sử dụng thuốc gây mê. Chuyện này không thể sinh thường sao? Thai quá lớn, không thể. Nhìn sản phụ đau đớn trên bàn mổ, cả ekip thực hiện ca mổ đều lặng người. Trường hợp hy hữu này rất hiếm gặp, vậy mà lại rơi vào tình huống của cô gái nhỏ nhắn kia. Điều này quá khó rồi. Bác sĩ, giờ phải làm sao? Đưa chồng cô ấy vào đây. Thành Vũ được thay đồ bảo hộ để vào phòng mổ. Bác sĩ chính gọi anh ấy đến bên cạnh bàn mổ của cô, rồi trầm giọng. Cơ thể của cô ấy không thể sử dụng thuốc gây mê và cả gây tê nữa. Vậy nên chúng tôi bắt buộc phải tiến hành mổ mà không dùng thuốc. Cái gì? Nghe xong lời bác sĩ nói, Thành Vũ cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa rồi. Không thể dùng thuốc. Vậy thì khi tiến hành mổ, sẽ phải chịu đau đớn như thế nào kia chứ? Chỉ nghĩ thôi mà toàn thân anh đã run rẩy. Huống hồ cô lại yếu đuối như thế. Bác sĩ thở dài, đôi mắt điềm đạm khép lại đầy bất lực. Những chuyện như vậy họ không hề muốn. Dù bác sĩ có giỏi đến mấy thì cũng không thể làm gì khác được. Bác sĩ không còn cách nào khác sao? Xin lỗi, chúng tôi không thể làm gì hơn. Nhưng mà không dùng thuốc. Anh Vũ, thời gian không còn nhiều. Nếu không mau chóng tiến hành mổ Đến lúc đó cả mẹ và con đều sẽ gặp nguy hiểm. Tôi... Chồng ơi, không sao, em chịu được. Chỉ cần con bình an chào đời, đau đớn đến mức nào em cũng chịu được. Vì à, chỉ cần có anh ở bên cạnh em thôi. Cô nắm chặt tay anh, cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô sợ đau, thật sự rất sợ đau. Nhưng vì bé con, cô bằng lòng chấp nhận tất cả. Nhìn dáng vẻ kiên cố của cô, tất cả mọi người có mặt trong phòng đều lặng đi. Họ là bác sĩ, dĩ nhiên biết phẫu thuật không dùng thuốc sẽ đau đớn đến mức nào. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, lại có thể vì con mình mà cố gắng mạnh mẽ đến vậy, thật khiến người ta khâm phục. Đội ngũ bác sĩ bước tới xung quanh bàn mổ, không nói không hẹn, liền cùng nhau cúi đầu trước cô. Có lẽ đó là cách họ bày tỏ sự khâm phục của mình dành cho người mẹ vĩ đại này. Thành Vũ khóc đến lạc cả giọng, chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại sợ hãi và yếu đuối đến mức này. Anh vô dụng quá, bất lực quá, chẳng thể làm được gì cho cô. Cơ thể cao lớn quỳ xuống, anh cúi đầu trước cô mà khóc. Xin lỗi, anh thật vô dụng. Vợ à, anh xin lỗi. Chồng, anh đừng như vậy. Anh phải mạnh mẽ lên thì mới có thể làm chỗ dựa cho em và con được. Bàn tay cô siết chặt tay anh. Thành Vũ đưa bàn tay nhỏ nhắn ấy lên môi và hôn nhẹ lên đó. Cả đời này, anh sẽ không bao giờ để cô phải chịu khổ thêm một lần nào nữa. Bác sĩ, làm phiền cô rồi. Yên tâm, cứ tin tưởng ở chúng tôi. Ca mổ được bắt đầu, mũi dao nhọn sạch một đường lên bụng cô. Ngọc Vi cắn chặt môi đến bật máu, nhưng vẫn không kiềm được tiếng kêu đau. Tay cô bấm chặt tay anh, đôi mắt xinh đẹp ngập nước, lông mày nhíu chặt lại. Cả gương mặt hiện rõ sự đau đớn tột cùng. Lại một đường sạch xuống, cơn đau buốt tim. Ngọc Vi đau đến run rẩy, hai tay hai chân bị giữ lại. Cô chân người lên hứng chịu những cơn đau đến xé lòng. Nước mắt giàn giụa chảy xuống, hòa lẫn với những giọt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt nhỏ nhắn ấy. Thành Vũ đứng bên cạnh, cánh tay to lớn bị cô bấu đến chảy máu. Anh khóc, khóc rất nhiều, không phải vì đau da thịt mà là đau lòng vì cô. Anh ước gì bản thân mình có thể gánh chịu thay cô tất cả, nhưng anh lại bất lực. Từng nhát dao sạch xuống, tiếng bác sĩ cứ vang lên bên tai. Nhưng Ngọc Vi dường như chẳng nghe được gì nữa rồi. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt mơ màng nhìn vào chốn hư không. Cô đau quá, cô buồn ngủ quá. Ngọc Vi, Vi, bác sĩ. Không ổn rồi, sản phụ đang dần mất đi ý thức. Cầm máu. Vi, em không được ngủ. Mau mở mắt ra đi. Cô Vi, cố gắng lên một chút nữa thôi. Vi, mở mắt ra đi mà, Vi. Đôi mắt lờ đờ khép lại. Chợt đâu đó vang lên tiếng cười non nớt của trẻ con, rồi lại có tiếng gọi mẹ. Mẹ, con của tôi. Bác sĩ, cô ấy mở mắt rồi. Oa oa, xong rồi, thành công rồi. Tiếng khóc đầu đời của bé con phá tan đi sự căng thẳng ban nãy. Ngọc Vi nghe tiếng khóc, gương mặt trắng bệch nở ra một nụ cười. Con của cô đã bình an mà chào đời rồi. Thành Vũ quỳ xuống, nước mắt cứng chảy ra không thôi. Anh khóc, khóc như một đứa bé vậy. Cả đội ngũ bác sĩ đều cảm động đến rơi nước mắt. Thật là một người mẹ kiên cường. Vợ, cảm ơn em. Chúc mừng cô, là một bé trai kháu khỉnh nặng 4,3 kg. Cảm ơn bác sĩ. Tôi khâu lại vết mổ cho cô. Vâng. Nắng ban mai chiếu qua ô cửa kính trên giường bệnh. Ngọc Vi say giấc ngủ sau một cơn đau vật vã đến kiệt sức. Bên cạnh là bé con vừa mới chào đời, với đôi mắt khép chặt. Thành Vũ yên lặng nhìn hai mẹ con mà lại bật khóc. Chuyện tối qua, đến bây giờ anh vẫn không thể bình tâm lại. Nó là thứ gì đó rất đỗi đáng sợ đối với anh. Đưa tay vuốt nhẹ má cô, anh dịu dàng mà nhỏ giọng nói. Sau này không để em vất vả nữa. Ngọc Vi cựa mình, bắt gặp gương mặt sợ khóc sợ cười đó mà thấy hạnh phúc. Cô mỉm cười nhìn anh, gương mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn. Vợ à, sau này chúng ta không sinh nữa. Một lần, chỉ một lần duy nhất, đối với anh đã là nỗi ám ảnh kinh hoàng rồi. Anh thật sự không dám đối diện thêm một lần nào nữa đâu. Đừng có khóc nữa, em ổn rồi. Em đói không? Anh pha cho em chút sữa. Ừ. Bón cho cô từng muỗng sữa, anh hỏi. Em đã nghĩ ra tên cho con chưa? Anh cho em đặt tên sao? Tất nhiên rồi. Ừ, vậy thì gọi là An Bình, Lê An Bình. Được, tên hay lắm. An Bình, một đời bình an. Ôi, cháu ngoại của tôi đâu? Con dâu của tôi. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng. Ngọc Vi nhìn Thành Vũ mà bật cười. Ba mẹ của cô và anh đều đến rồi. Nắng mai dịu dàng quá. Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Làm Nghề Tiểu Tam của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.